Xin mến chào quý cô bác anh chị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện bỏ một chút thời gian ấn like video, đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói khi ấy vẫn trong hàng dưới lòng đất, Nghịch Lân yêu bằng hành lễ với Tiểu Long. Xin kính chào yêu vương. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm trong hang, quả là thần dị. Dòng khí năng lượng liên miên không ngừng vọt tới đã biến mất. Cái hang vốn tràn ngập sương khói, giờ trở nên rõ ràng hơn. Nóc nhảm thạch đèn bóng, theo chiều thạch nhũ, các giọt nước trắng sữa chậm rãi nhỏ vào ao nước. Chất nước trong ao giờ đã trong veo hơn một chút. Dây leo khổng lồ chính giữa ao nước, lúc này không còn tỏa sáng. Loáng thoáng hơi khô vàng, ban đầu cho người ta cảm giác năng lượng bàng bạc giờ đã phục hồi trở về tĩnh lặng. Thúy Ngọc bây giờ khẽ nói, năng lượng đã biến mất rồi. Huyên Ngọc yêu hổ cũng nói, năng lượng bên trong chỉ có một tháng, 3 năm sau mới lại xuất hiện. Nghịch Lân yêu bằng dường đôi cánh, chủ nhân, đây chính là thánh quả. Trên vải cánh Nghịch Lân yêu bằng có 6 trái linh quả to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Sau trái thánh quả vũ linh xuất hiện, trong hang lại tràn ngập khí tức năng lượng đậm đặc. Lục Tiêu Du cười gian. Tay của Lục Tiêu Du cầm sẵn 5 cái hộp ngọc, cất 5 trái thánh quả vũ linh. Còn trái cuối cùng thì giao cho Tiểu Long. Tiểu Long, hãy nuốt trái này vào đi. Thúy Ngọc nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm, nàng cười khổ. Những chuyện này chẳng chỉ có mình nàng biết. Người khác trong Vân Dương Tông còn tưởng 6 trái thánh quả vũ linh bị yêu thú cướp đi. Ai mà ngờ, tất cả do Lục Tiêu Du âm thầm sắp đặt. Có 6 trái thánh quả vũ linh bị Lục Tiêu Du thu vào túi. Lúc này ao nước dao động rồi một bóng trắng lao ra ngoài, chính là cửu vị yêu hồ. Lục Tiêu Du quan sát khí tức trên người cửu vị yêu hồ. Tinh thần cảm giác trong 1 tháng này đã mạnh hơn rất nhiều. Bạch Linh tiểu thư, tu luyện ra sao rồi? Cửu vị yêu hồ Bạch Linh mở mắt ra. Mắt bắn tia sáng lóe, cũng thu được lợi ích khả khá. Năng lượng thánh trì đã khô, ta có tu luyện tiếp cũng vô dụng. Đã lấy được thánh quả rồi đúng không? Lục Tiêu Du đáp, đã lấy được rồi. Cửu vị yêu hồ trả lời, vậy chúng ta mau trở về đi thôi. Các người cần nhanh chóng nuốt thánh quả ngay đi. Càng ăn sớm thì hiệu quả càng tốt. Ta cũng sẽ bế quan lần nữa, chắc chuẩn bị đột phá tiếp rồi. Hai người và đàn thú rời khỏi hang. Khi lại rơi vào trùng động, thì đám đệ tử Vân Dương Tông trên ngọn núi cũng bất đắc dĩ rời đi. Không ai nghi ngờ, 9 trái thánh quả vũ linh có 6 quả bị yêu thú cướp đi. Phi Ưng Lăng Phong nói, tuy không lấy được thánh quả vũ linh, nhưng năng lượng trong mật địa này cần 3 tháng nữa mới hoàn toàn biến mất. Mọi người hãy cố gắng tu luyện trong 3 tháng này. Cả đám cười khổ, giờ chỉ đành vậy. May mắn, năng lượng trong mật địa còn đó. Nhưng đang từ từ tàn biến, thời dịp này tu luyện nhanh hơn là tu luyện bên ngoài. Vân Hồng Lăng cũng nói, ta cần tìm một chỗ bế quan để luyện hóa thánh quả vũ linh cái đã. Các người hãy cứ ở đây mà tu luyện đi, ta đi đây. Trong đám người chỉ có mình Vân Hồng Lăng là được 1 trái thánh quả vũ linh. Hàn Phong nói, dùng thánh quả vũ linh, lúc bây giờ hiện tại sư muội đẳng cấp vũ phách cửu trọng, khi đó rất có thể sẽ đột phá vũ tướng nhị trọng đấy. Trong mắt của hắn, lúc bấy giờ hàn quang lóe lên, tràn ngập đầy hâm mộ, nhưng không dám có chút suy nghĩ xấu xa gì. Mọi người đều gật gù, rất hâm mộ Vân Hồng Lăng. Bọn họ có nghe sư phụ của mình nói về tác dụng của 1 trái thánh quả vũ linh, đủ để đột phá 2 tầng vũ tướng. Năng lượng cực kỳ khủng bố. Cho đến 1 ngày sau, trong cung điện trong hiệp cốc, 2 người và đàn thú ra khỏi trùng động. Cửu vị yêu hồ Bạch Linh lại nói, Lục Thiêu Du, các người hãy ăn thánh quả rồi luyện hóa đi, ta cũng phải bế quan chuẩn bị đột phá, thời gian sẽ không quá lâu, đến lúc đó chắc kịp đi ra ngoài. Cựu vị yêu hồ nói với Lục Thiêu Du xong đã biến mất. Trong cung điện cổ xưa có khá nhiều gian phòng, vì cần ăn thánh quả vũ linh ngay, Lục Thiêu Du chọn đại 1 phòng xong chuẩn bị ăn thánh quả vũ linh để tu luyện. Lúc này Tiểu Long, Thúy Ngọc cũng tự tìm chỗ chuẩn bị luyện hóa thánh quả vũ linh. Ăn thánh quả vũ linh càng sớm thì hiệu quả càng tốt.

người Lục Tiêu Du phát ra năng lượng nhàn nhạt, khuếch tán. Năng lượng đó lan tràn, không gian nổi gợn sóng, nhìn thoáng qua, cảm giác vô cùng hư ảo. Lục Tiêu Du nhắm mắt lại, lát sau vầng sáng vàng đất nhạt bao phủ quanh thân hắn. Trong vòng sáng vàng đất còn có vầng sáng trắng vô hình ẩn hiện. Năng lượng quách tán rồi bị Lục Tiêu Du hút vào người, cứ hít rồi thở, cực kỳ huyền ảo. Lục Tiêu Du tiến vào trạng thái tu luyện tuyệt đối, sắc mặt của hắn bình thường không chút gợn sóng. Hắn không phát hiện biến đổi quanh thân, giờ tinh thần Lục Tiêu Du hoàn toàn chìm đắm trong năng lượng từ thánh quả vô linh luyện hóa trong người. Khí thế trên người Lục Tiêu Du chậm rãi tăng lên, dù là chân khí hay linh lực đều từ từ biến mạnh. Tốc độ tăng mạnh này trông thì không vượt trội, nhưng thật ra đã nhanh kinh nhân. Vì có tác dụng thôn phệ của âm dương linh vũ quyết, Lục Tiêu Du dùng thánh quả vũ linh có thể nói là được ích lợi nhiều hơn người ta, toàn nhờ công hiệu biến thái của âm dương linh vũ quyết. Cùng với Lục Tiêu Du luyện hóa năng lượng trong phòng ngày càng đậm đặc hơn, theo thời gian trôi qua, người của Lục Tiêu Du phát ra khí tức chậm rãi tăng mạnh lên. Chân khí mênh mông như gợn sóng khuếch tỏa ra từ người Lục Tiêu Du, làm cho không gian lay động. Năng lượng do thánh quả vũ linh biến ra trải qua luyện hóa thành chân khí linh lực tinh khiết nhất, rót vào đan điền khí hải, vào đầu của Lục Tiêu Du, làm cho khí thế của hắn chậm rãi tăng lên cao. Cứ thế thời gian qua đi rất nhanh, từng ngày chậm rãi đi qua. Trên dãy núi Vân Dương Tông, lúc này đã vào đông, thời tiết lạnh dần, trên ngọn núi hiếm có sắc xanh lộ ra ngọn núi nguy nga vốn có. Chạng vạng, mặt trời lặn, những cây tùng cổ và những tảng đá to mờ ảo trong mây khói, ánh chiều tà phản chiếu với nhau tôn lên ngọn núi cao vút, hùng vĩ và rực rỡ. Trong một đình viện yên tĩnh trên một ngọn núi, tuy lúc này là đầu đông, nhưng chỗ này gieo trồng nhiều chậu cảnh, có nhiều khóm hoa đua nhau nở rộ. Trong hành lang đá trong đình viện, có bà bóng dáng yêu kiều đang chơi đùa rượt bắt nhau. Có tiếng cười trong như chuông ngân vang lên. Một lát sau, ba người đứng ở hành lang đá ôm bụng cười. Một nữ nhân khuôn mặt quyến rũ dịu dàng nói, Vô Song tỷ, đã lâu rồi ta không nhẹ nhàng như vậy. Từ sau khi bọn họ vào mật địa, thì ta cũng không cần liều mạng tu luyện như trước kia. Nữ nhân xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ, người nhấp nhô đường cong mỹ miều. Trong tình nghịch có quyến rũ, chính là Dương Diệu. Lục Vô Song vén vài sợi tóc mai ra sau tai, vô hình toát ra sức hấp dẫn vô hạn. Nàng nhìn chăm chú dãy núi thản nhiên nói, chắc đã 4 tháng trôi qua rồi, không biết trong bọn họ người nào lấy được thánh quả vũ linh. Độc Cô Bằng Lan nói, tóm lại không có phần của chúng ta nên đừng có lo nghĩ làm gì. Độc Cô Bằng Lan cười khúc khích nói với Lục Vô Song, Vô Song tỷ lo lắng cho thiếu dù đúng không? Lục Vô Song lườm Độc Cô Bằng Lan, cái con nhà đầu này lại trêu ta nữa rồi. Rồi Lục Vô Song lộ ý cười mà khẽ nói, ta lo cho Thúy Ngọc nhiều hơn, thiếu dù không biết có nguy hiểm gì không. Độc Cô Bằng Lan cười bí hiểm, cái này thì Vô Song tỷ cứ yên tâm, bọn họ đi chung với nhau chắc không gặp nguy hiểm gì lớn. Lục Vô Song lại nói, chỉ mong là như vậy. Thời gian trôi đi như hạt cát rơi khỏi kẽ tay, quanh trùng cung điện, trong hiệp cốc vẫn một màu xám vĩnh hằng. Không biết từ khi nào, một góc núi đằng sau cung điện có luồng khí đậm đặc dần lan tỏa. Cùng lúc đó, nhiều yêu thú hai bên hiệp cốc cảm nhận khí tức này thì bàng hoàng, luôn nhìn chằm chằm vào sau núi. Trong quảng trường bên ngoài cung điện, Thủy Hỏa Song Đầu yêu giao ngực hai cái đầu nhìn chằm chằm sau núi. Yêu vương lại sắp đột phá sao? Con mắt to như chuồng đồng của Huyết Ngọc yêu hồ cũng nhìn sau núi không chớp mắt. Khi yêu vương đột phá đến tứ giai trùng kỳ thì thực lực sẽ mạnh hơn cả ta. Nghịch Linh yêu bằng đập đôi cánh mà nói, dùng thánh quả tất nhiên yêu vương phải đột phá thực lực. Tiếc rằng chỉ được dùng một trái, nếu không thì nhiều năm qua chúng ta dùng thánh quả là đã có sức đột phá phong ấn đi ra ngoài. Thái Âm yêu thỏ thản nhiên nói, Bạch Linh yêu vương tu luyện 6.000 năm mới chỉ là sơ kỳ lục giai, nếu đến bên ngoài ít nhất là bát giai. Chờ khi chúng ta ra ngoài thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Thanh âm của Thái Âm yêu thỏ là giọng nữ, âm sắc khá đáng yêu. Trong khi bốn con yêu thú bàn tán, thì sau núi vang lên tiếng xé gió như tiếng rồng ngâm. Thanh âm cao vút kích động xuyên thấu không gian, khuếch tán ra cùng khí tức uy hiếp hùng mạnh. Bây giờ trong hiệp cốc, một thú gầm rống, khí thế vô hình khiến tất cả yêu thú run rẩy và quỳ rạp bái phục. Giờ phút này, Huyền Ngọc yêu hồ, Thái Âm yêu thỏ, Nghịch Lân yêu bằng, Thủy Hỏa Song Đầu yêu giao, bốn con yêu thú ngũ tài run lẩy bẩy, áp lực uy hiếp tuyệt đối đến từ sâu trong huyết mạch, linh hồn của chúng nó, không thể ngăn cản áp lực này được. Thủy hỏa song đầu yêu dao trùn lên cầm cập, khí thế bị đè ép nghẹt thở. Khí thế yêu hoàng, đây là khí tức của yêu hoàng. Bốn con yêu thú ngũ dài gầm rống theo, phải rống ra thì áp lực trong linh hồn mới giảm bớt được một chút. Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng màu vàng khổng lồ sau đuôi bắn lên cao, khí thế cuồng bạo khuếch tán, một cái đuôi to tựa đuôi rồng bay ra, lửa màu vàng xẹt qua không trung để lại hơi nóng cháy. Một bóng dáng mảnh khảnh bay ra từ cung điện cổ xưa, chính là Thúy Ngọc, nàng nhìn chăm chăm tình hình rầm rộ sau đuôi. Thúy Ngọc lộ ánh mắt ngạc nhiên, khí thế rất giống, nhưng tiểu long không giống tộc khủng bố kia, kỳ lạ thật. Không khí bạo ngược, tiếng buồng thú gầm rống trong hiệp cốc mãi không dứt. Nửa canh giờ sau, khí thế sau núi mới thu về. Một luồng sáng vàng bay ra từ sau núi, nhanh như tia chớp nhảy lên cao. Bốn con yêu thú ngũ giai quỳ rạp hành lễ, kính chào yêu vương. Ánh sáng vàng thu nhỏ lại trên vai Thúy Ngọc là tiểu long. Thúy Ngọc tỷ tỷ đã xuất quan sao? Thúy Ngọc rất thích tiểu long đáng yêu trên vai của mình. Ừ, ta đột phá mấy ngày rồi, không ngờ người lại đột phá tiếp. Thực lực lần nữa tiến bước dài có phải không? Tiểu long co rỗi lưỡi, ngóc đầu nhỏ, mắt nhỏ đen lấy, che tròn, đặc ý nói. Ta đột phá trung kỳ tứ giai, sau này không sợ Triệu Kình Hải nữa. Lần sau ta mà gặp lại, sẽ quất chết Triệu Kình Hải. Thúy Ngọc lại nói, người muốn giết Triệu Kình Hải cũng đừng làm trong mật địa, sẽ gây rắc rối cho lão đại của ngươi. Thực lực Triệu gia rất mạnh, hiện tại lão đại của ngươi còn xa mới đối phó được, nên ngươi đừng có lỗ mãng làm gì. Tiểu long ngóc đầu nhỏ, cố chấp mà hỏi, Triệu gia, chẳng lẽ Bạch Linh tỷ tỷ cũng không làm được gì sao? Thúy Ngọc lắc đầu nói, Bạch Linh tỷ tỷ của người cũng không thể, Triệu gia không chỉ có một Triệu vô cực, nên người đừng gây phiền phức cho lão đại của ngươi. Tiểu long co rỗi lưỡi, mặt bắn ra tia sáng lạnh, có một ngày, ta và lão đại sẽ xử lý Triệu gia. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong bật địa một mảnh yên tĩnh, trong cung điện cổ xưa, một bóng dáng mảnh mai ngồi thẫn thờ, xung quanh chỉ có yêu thú làm bạn, ngẫu nhiên mắt nhìn chằm chằm một góc cung điện. Bóng dáng mảnh mai thì thào, ta nên làm sao đây, trở về hay là ở lại? Người đó tựa vào hành lang thạch đỉnh, eo nhỏ và thân thể dưỡng nghiêng đường cong mỹ miều, toát ra quyến rũ, nếu không xem vết bớt đỏ trên mặt, thì mọi người phải công nhận đây là một nữ nhân xinh đẹp. Tiểu Long đến bên cạnh Thúy Ngọc mà hỏi, Thúy Ngọc tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy? Thúy Ngọc ngồi thẳng dậy, nâng Tiểu Long trong tay mỉm cười nói, ta đang nghĩ tại sao lão đại của người còn chưa xuất quan, đã nửa tháng rồi. Tiểu Long thẻ lưỡi, yên tâm, ta cảm nhận được khí thế của lão đại luôn tăng mạnh. Hơn nữa, lão đại đã đột phá một lần, bây giờ là vũ phách bát trọng rồi. Tiểu Long tiếp tục bảo, Thúy Ngọc tỷ tỷ, có phải tỷ thích lão đại của ta phải không? Thúy Ngọc xỉ cười lườm Tiểu Long, tiểu quỷ, người thì biết cái gì? Tiểu Long xoay tròn mắt mà hỏi, ta biết hết tất cả, lão đại và ta có huyết khế, lão đại nghĩ cái gì là ta biết điều đó. Tiểu Long chớp mắt như đứa bé nghịch ngợm, khiến người ta nhìn thấy thích bộ dạng đáng yêu của nó vô cùng. Thúy Ngọc bật cười, phải vậy không? Thúy Ngọc hỏi Tiểu Long, thế người cho ta biết, lão đại của ngươi trừ vô song tỷ ra còn thích ai? Tiểu Long ngóc đầu nhỏ nói, ta sẽ không bán đứng lão đại đâu. Tiểu Long nó lại nháy mắt, trừ phi Thúy Ngọc tỷ tỷ cho ta biết trước, có phải tỷ tỷ thích lão đại của ta không? Thúy Ngọc nhìn Tiểu Long chân chân tức giận liếc xéo nó. Người quả là giản xảo quá đi. Tiểu Long nói, tóm lại, tỷ tỷ không nói ra thì ta cũng không nói cho biết đâu. Thúy Ngọc trừng Tiểu Long rồi lại chịu bó tay. Lúc này trong cung điện truyền ra dao động năng lượng, Thúy Ngọc lập tức nhìn một góc cung điện. Lại sắp đột phá nữa sao? Bên trong phòng, vầng sáng vàng nhạt đậm mà bao phủ quanh thân Lục Thiêu Du. Trong người của hắn phát hiện chân khí đậm đặc, cả căn phòng tràn ngập trong năng lượng chân khí bàng bạc. Chân khí tràn ra từ các lỗ chân lông, hít vào thở ra rất là huyền ảo, khí thế đang vô cùng tăng nhanh. Tình hình này kéo dài không lâu, trong đan điền khí hải ở cơ thể Lục Thiếu Hổ vang lên. Trong đan điền khí hải ở trong cơ thể Lục Thiêu Du nổ vang, khí thế quanh thần hắn cực kỳ dồi dào. Trong phòng có từng đợt năng lượng thiên địa nhanh chóng ngừng tụ. Những năng lượng này không hổ mà không khổng lồ, rất giống với năng lượng trong ảo nước. Năng lượng hình thành một vòng xoáy bên người Lục Thiếu Du, cuối cùng từ các lỗ chân lông toàn thân chui vào cơ thể.

Đệ đã luyện hóa xong thánh quả linh vũ rồi sao? Tiểu Long vừa ý chớp mắt hỏi. Đệ đã đột phá rồi. Lục Thiếu Du vuốt đầu Tiểu Long. Giỏi lắm. Tiểu Long lại đột phá, chắc đến đẳng cấp tứ giai trung kỳ. Lúc ở tứ giai sơ kỳ, thì nó đã có thể miễn cưỡng đấu lại Triệu Kình Hải. Thực lực của Lục Thiếu Du bây giờ e rằng đã lên Lục Thiếu Du rồi. Nghĩ đến đây, hắn rất vui mừng. Tiểu Long đắc ý nói, đương nhiên lão đại đột phá màu vậy thì đệ cũng không thể kém hơn. Thúy Ngọc đến bên cạnh Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du, chúc mừng người đột phá, chắc đã đến vũ phách cửu trọng rồi, có đúng không nào? Trong đôi mắt đẹp có chứa ý cười, ngũ quan tỉnh xảo, làm Lục Thiếu Du nhìn vớt bót đỏ kia có chút bứt rứt. Sau khi xem sắc đẹp tuyệt trần của Thúy Ngọc, làm Lục Thiếu Du nhìn nàng mà cứ nhớ khuôn mặt không có vết bớt đỏ. Hắn ta gật đầu nói, đến vũ phách cửu trọng rồi. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế trên người Thúy Ngọc lại hỏi, nàng cũng đột phá lần nữa rồi sao? Thúy Ngọc gật gù, sau khi dùng thánh quả vũ linh thì lại có đột phá. Lục Thiếu Du tò mò hỏi, vậy hiện tại đẳng cấp của nàng là gì? Lục Thiếu Du luôn khó có thể nhìn thấu được thực lực của Thúy Ngọc. Có lẽ tựa như hắn tu luyện ẩm dường linh vũ quyết, người bình thường khó có thể nhìn ra đẳng cấp thực lực của hắn. Thúy Ngọc gật đầu đáp, linh tướng nhị trọng đỉnh phong. Dù thánh quả vũ linh khiến ta từ linh tướng nhất trọng đột phá đến đỉnh của nhị trọng, còn kém chút nữa sẽ lại đột phá. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, mới chỉ là linh tướng nhị trọng sao? Vậy là trong thánh trì, nàng chỉ vừa đột phá linh tướng sao? Lục Thiếu Du không đáp, nhẹ gật đầu. Hắn ta thầm than, vậy khi nàng là linh phách cửu trọng, đã có thể đối kháng với Triệu Kình Hải à? Lúc trước bị đánh lén, Thúy Ngọc đấu với Triệu Kình Hải chỉ miễn cưỡng yếu hơn một chút. Nếu lúc trong ao nước, năng lượng này nàng vừa đột phá đến linh xuất nhất trọng, vậy lần trước nàng đánh nhau cùng với Triệu Kình Hải, thực lực của nàng chỉ là linh phách cửu trọng. Là linh phách cửu trọng mà đánh ngang với Triệu Kình Hải linh xuất tam trọng, thật quá kinh khủng rồi. Khi Thúy Ngọc ở trong ao năng lượng đột phá đến linh tướng nhất trọng, đã có thể dễ dàng đánh bại Triệu Kình Hải, thực lực đó phải nói là rất khủng bố. Thúy Ngọc không giấu giếm Lục Thiếu Du, gật đầu nói, ta tu luyện công pháp đặc dị, có thể vượt cấp đánh với đối thủ. Lục Thiếu Du không kiềm được tò mò hỏi, Thúy Ngọc, rốt cuộc nàng là ai? Đánh chết Lục Thiếu Du cũng không tin thân phận nhà hoàn. Thúy Ngọc cười tủm tỉm hỏi ngược lại, người thật sự muốn biết sao? Hắn ta gật mạnh đầu, ta muốn biết. Thúy Ngọc nhìn thẳng mắt Lục Thiếu Du, xin lỗi nói, nhưng bây giờ ta chưa thể nói được, không phải không muốn nói, mà là vì nói ra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến ngươi. Chờ sau này có cơ hội, chắc chắn ta sẽ cho người biết. Lục Thiếu Du thông cảm, không sao, mặc kệ nàng là ai thì vẫn là bằng hữu của ta. Chúng ta vẫn là bằng hữu mãi mãi. Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, chỉ là bằng hữu sao? Ánh mắt của Thúy Ngọc chứa cảm xúc làm xúc động lòng Lục Thiếu Du. Hắn ta nhìn Thúy Ngọc thật lâu, cái này ta cũng không biết nữa. Trong thời gian này ở chung, Lục Thiếu Du không phải là người gỗ. Hai người mập mờ đã nói lên tất cả. Thúy Ngọc vì Lục Thiếu Du mà bị thương trong tay Triệu Kình Hải. Lục giành thánh quả vũ linh không bỏ lại hắn. Những gì Thúy Ngọc đã làm cho hắn khiến cho hắn rất cảm động. Từ mặt nào thì hắn đều cảm thấy mình trèo cao. Vì hiện tại hắn ta có Vô Song, còn có nha đầu Hồng Lăng. Thúy Ngọc mỉm cười nói, thôi được rồi, ngươi không cần trả lời, ta biết suy nghĩ của ngươi. Thúy Ngọc tiếp tục bảo, hãy nhớ lời ngươi đã nói. Nếu Vô Song tỷ đồng ý, thì ngươi không thể chối nữa đúng không? Lục Thiếu Du lúng túng cười khờ như con nít lớn xác. Nếu đụng đối thủ, thì Lục Thiếu Du sẽ không nhíu mày cái nào. Nhưng đối mặt với nữ nhân, thì hắn công nhận mình hơi khờ. Thúy Ngọc lườm Lục Thiếu Du. Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của ngươi kìa, thật không hiểu đã Vô Song tỷ làm sao để ý đến ngươi. Song nàng lại ngừng nói. Như vậy cũng tốt, Vô Song tỷ không cần lo ngươi ở bên ngoài ong bướm. Tiểu Long chợt nhớ ra điều gì, ngước đầu nhỏ nói với Lục Thiếu Du. Lão đại, để dẫn lão đại đi một nơi, đảm bảo sẽ làm lão đại ngạc nhiên. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, vậy sao, thế thì mau dẫn ta đi xem thử. Ta rất muốn xem có chỗ nào làm ta ngạc nhiên. Tiểu Long bí hiểm nói, đi, đi nào. Tiểu Long dẫn đường đi trước, đến đại điện có kiểu bốn con yêu thú ngũ giai nghịch lân yêu bằng dẫn đường thẳng hướng phía sau cung điện. Cho đến một lát sau, trước mặt Lục Thiếu Du xuất hiện một căn phòng nhỏ. Căn phòng này không khác gì những căn phòng khác, cửa phòng hơi khép hở. Tiểu Long ngước đầu bí hiểm nói, lão đại, khi đi vào nhớ đừng quá ngạc nhiên. Lục Tư Du nổi lòng tò mò, để ta nhìn thử xem. Hắn ta đẩy cửa phòng khép hờ ra, Tuy Ngọc ôm tò vò mà khó hiểu đi theo Lục Tiêu Du. Sau khi hai người vào phòng thì cùng trợn mắt há hốc mồm, biểu tình ngạc nhiên thật lâu, bình tĩnh. Tiểu Long nói, lão đại, ta đã bảo đừng ngạc nhiên mà. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm mọi thứ, hắn vô cùng kinh ngạc kêu lên. Tiểu Long, để kiếm ở đâu ra thế? Trên cái bàn đá to mấy thước, ở giữa phòng xếp đầy hơn 100 ngọc giản, các loại thuộc tính tràn đầy. Lục Tiêu Du xem thuộc tính, cảm giác những ngọc giản này thấp nhất là vũ kỹ hoàng cấp sơ giai. Tiểu Long nói, không phải đệ kiếm được, là nghịch lân yêu bằng dẫn đệ đến. Nghịch lân yêu bằng lại nói, chủ nhân, những cái này là vũ kỹ của nhân loại, yêu thú chúng ta có lấy cũng vô dụng. Mỗi cách vài chục năm sẽ có một số cường giả nhân loại đi vào ném một vũ kỹ khắp nơi. Sau khi các nhân loại rời đi, toàn là chúng ta cất giữ. Chúng ta có lấy cũng vô dụng nên toàn đặt mớ vũ kỹ này ở đó. Vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, vũ kỹ hoàng cấp trung giai, còn có cả vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Lục Tiêu Du lật từng ngọc giản, hắn rất phấn khởi. Hàng trăm ngọc giản này toàn là đẳng cấp hoàng cấp, nhiều hơn vũ kỹ hoàng cấp trong mật thất của Phi Linh Môn rất nhiều. Đa phần là vũ kỹ hoàng cấp trung giai, có khá nhiều vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Lục Tiêu Du nghe Nghịch Lân Yêu Bằng giải thích, thì hiểu chắc vì cường giả Vân Dương Tông muốn tôi luyện đệ tử, môn đệ, thế nên là cứ mấy chục năm lại bỏ vô số vũ kỹ vào mật địa. Bọn họ cũng biết yêu thú sẽ lấy đi các vũ kỹ, nên để đệ tử giết yêu thú lấy vũ kỹ, thợ dịp đó rèn luyện luôn. Nhưng e rằng, người của Vân Dương Tông không ngờ đa số vũ kỹ lại bị các yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng chất đống trong cung điện ẩn khuất này. Hai cái này là... Trong đống vũ kỹ, Lục Tiêu Du cầm hai ngọc giản lên, xem năng lượng thuộc tính thì một cái là vũ kỹ thuộc tính mộc, một cái là thuộc tính thủy. Hai ngọc giản ấy toát ra ký tức, làm tim Lục Tiêu Du đập mạnh nhanh. Thuy Ngọc đứng cạnh Lục Tiêu Du lại nói, chắc đây là vũ kỹ huyền cấp sơ giai, giai thuộc tính mộc đấy. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai thuộc tính thủy này. Thuy Ngọc nhìn chằm chằm đống vũ kỹ trên bàn đá. Tuy nàng đã lộ ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không phản ứng mạnh bằng Lục Tiêu Du. Tim Lục Tiêu Du đập nhanh, vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Trước kia, khi sư phụ Vũ Ngọc Tiền đã bảo trong bật địa còn có vũ kỹ huyền cấp sơ giai, xem ra thật sự là có. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai đều là trọng bảo trong đại môn đại phái. Lục Tiêu Du biết đẳng cấp loại vũ kỹ này là dù sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng không thể cho hắn. Vũ kỹ hoàng cấp cao giai còn cơ may có thể. Hoàng cấp và huyền cấp là hai đẳng cấp khác nhau. Trong đống vũ kỹ của Lục Tiêu Du, tuy hắn có phù quang lực ảnh là huyền cấp sơ giai, đao hồn kỹ cũng là huyền cấp sơ giai, nhưng phù quang lực ảnh và đao hồn kỹ, một là vũ kỹ thân pháp huyền cấp sơ giai, một là linh kỹ sơ giai đao hồn kỹ. Về mặt vũ kỹ thì Lục Tiêu Du còn chưa có cái nào, hắn luôn muốn có một cái. Một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai giá trị bằng một thế lực hạng 2 bình thường. Hiện tại, hai quyển vũ kỹ huyền cấp sơ giai là trọng bảo, dù là cường giả vũ xuất, nếu biết một vũ phách mang theo vũ kỹ huyền cấp sơ giai bên người, sẽ không nhịn được hạ thấp thân phận mà mặt dày đi cướp. Lục Tiêu Du lại nói, Thuy Ngọc, nàng là linh giả, chắc không cần dùng vũ kỹ này. Lục Tiêu Du vừa nói vừa cất ngay hai quyển vũ kỹ huyền cấp sơ giai vào trong túi không gian. Ta không cần, người lấy cả đi. Thuy Ngọc liếc xéo Lục Tiêu Du. Không ai rảnh với ngươi, xem bộ dáng của ngươi kìa. Lục Tiêu Du cười tủm tỉm nói, ta không hề lo nàng rảnh với ta. Nàng tu luyện linh kỹ huyền cấp trùng giai, ta là người nghèo, chắc nàng cũng ngại tranh giành với ta. Lục Tiêu Du không khách sáo, thu hết nằm vũ kỹ hoàng cấp trên bàn đá vào túi không gian. Chúng toàn là vũ kỹ hoàng cấp, hàng trăm vũ kỹ hoàng cấp. Chúng không có giúp nhiều cho Lục Tiêu Du tu luyện. Hiện tại, hắn không thiếu vũ kỹ hoàng cấp cao dài để tu luyện. Nhưng mớ vũ kỹ hoàng cấp này rất quan trọng với Phi Linh Bồn. Có chúng nó, ở mặt nào đó, Phi Linh Bồn sẽ phát triển lớn mạnh hơn nhiều. Nhìn bộ dạng tham lam của Lục Tiêu Du, Tuy Ngọc cười bất đắc dĩ. Lục Tiêu Du cất những vũ kỹ đi, hắn cười cười với dáng vẻ rất hài lòng. Đặc biệt có hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, thêm vào lần này được thánh quả vũ linh, chuyến đi mật địa này rất đáng tiền. Trong mật địa, không chia ban ngày hay ban đêm, hơn 10 canh giờ sau, trong một gian phòng, Lục Tiêu Du chuyển hết đống ngọc giản, thánh quả vũ linh vào trữ vật giới chỉ trên ngón tay của hắn. Nghĩ đến còn 5 trái thánh quả vũ linh là khóe môi Lục Tiêu Du cong lên. Thánh quả vũ linh này tăng lớn cơ hội cho vũ giả, linh giả trở thành vũ vương. Lão độc vật, quỷ tiên nữ, một người là linh xuất cửu trọng đỉnh phong, một người là vũ xuất cửu trọng. Nếu sau khi dùng thánh quả vũ linh, cơ hội đột phá vũ vương, linh vương sẽ lớn hơn. Nếu hai người đều đột phá, khi đó thực lực của phi linh môn cũng có thể gọi là mạnh hơn nhiều. Còn Lục Vô Song, nàng không thể cùng đi vào mật địa. Lúc Lục Thiêu Du lên kế hoạch chiếm thánh quả vũ linh, đã để dành một trái cho nàng. Còn thiên sĩ Tuyết Sư, nếu nó ăn một trái thánh quả vũ linh thì sắp đột phá tứ giai. Nghĩ đến những điều này, Lục Thiêu Du rất vui mừng. Cuối cùng, hắn móc ra hai ngọc giản. Hắn cầm ngọc giản trong tay xem xét hai cái. Ngọc giản tràn ngập năng lượng thuộc tính mộc, thuộc tính thủy đậm đặc, là hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Tu luyện vũ kỹ thuộc tính mộc, Lục Thiêu Du dò dự một lúc rồi cất vũ kỹ thuộc tính thủy vào trữ vật giới chỉ. Chưa biết khi nào Bạch Linh xuất quan. Thời gian tiếp theo, Lục Thiêu Du có thừa rảnh rỗi để tu luyện vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Lục Thiêu Du thu nhỏ một giọt máu vào ngọc giản, tinh thần tiến vào ngọc giản. Thoáng chốc, năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc trên ngọc giản rùn rẩy lên. Ánh sáng lục rực rỡ màu chui trán của Lục Tiêu Du. Ánh sáng lục thoáng chốc biến thành tin tức khổng lồ trong đầu của Lục Tiêu Du. Một lát sau, năng lượng thuộc tính mộc trên ngọc giản tối tăm dần. Lục Tiêu Du từ từ mở mắt ra, trong mắt tràn ngập nét ngạc nhiên. Lục Tiêu Du thì thào: "Ảm Thiên Tiêu Linh Trưởng sao?" Lục Tiêu Du thèm tin tức trong đó, biết vũ kỹ mộc hệ huyền cấp sơ giai này có tên gọi là Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng. Uy lực làm hắn trố mắt níu lưỡi, có lẽ đây là điểm xảo diệu khó chơi nhất của vũ kỹ mộc hệ. Theo tin tức tu luyện Ảm Nhiên Tiểu Linh Trường thì Lục Tiêu Du biết rằng Ảm Nhiên Tiểu Linh Trường là một loại vũ kỹ rất quỷ dị trong hàng vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Người trúng Ảm Nhiên Tiểu Linh Trường dù không bị thương cũng sẽ tiêu hao nhiều thực lực, đối thủ yếu hơn mình một chút sẽ tạo thành tình trạng chân khí tiêu hao hầu như không còn, hoặc là trực tiếp bị đánh chết. Cho dù đối thủ có mạnh hơn mình đi chăng nữa, nếu trúng Ảm Nhiên Tiểu Đình Trường sẽ bị giảm bớt thực lực rất nhiều. Mức độ bao nhiêu thì tùy theo thực lực của kẻ vận dụng. Bình thường cùng tu vi đẳng cấp trúng hai chiêu Ảm Nhiên Tiểu Đình Trường là sẽ bị tiêu hao hết sạch thực lực, bó tay chịu bị giết. Tức là thi triển Ảm Nhiên Tiểu Đình Trường có thể trực tiếp làm cho thực lực của đối phương tiêu hao nhiều, trừ phi đối phương có bí pháp gì, nếu không sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lục Tiêu Du ngạc nhiên thì thảo, vũ kỹ này thật là kỳ dị và khủng bố. Nếu Lục Tiêu Du tu luyện thành vũ kỹ quái dị này, trước tiên thì triển dòng không khí biến đổi phương vị, bị tiêu hao nhiều rồi dốc hết sức giết chết thì thật là như hổ thêm cánh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du kiên quyết, ta phải tu luyện thôi. Sau khi tu luyện thành Ảm Nhiên Tiểu Đình Trường là Lục Tiêu Du có thêm một con át chủ bài. Lục Tiêu Du kết ra các thủ ấn tu luyện, từng luồng sáng màu lục huyền ảo bắn ra từ tay hắn. Phía sau núi của cung điện cổ xưa, trong một rừng cây, hắn ta đang xuất hiện, năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc bao phủ toàn thân hắn. Các kết ấn huyền ảo ngưng tụ, từng trường ấn màu lục oanh kích ra. Cứ lặp đi lặp lại tu luyện như thế, biểu tình của Lục Tiêu Du luôn trầm trọng, vũ kỹ huyền cấp không dễ tu luyện gì. Không phân biệt ban ngày hay ban đêm, thường thì Lục Tiêu Du tu luyện mấy canh giờ rồi trở về cung điện, xếp bằng tu luyện, ổn định tu vi của mình. Càng làm vậy, Lục Tiêu Du càng cảm thấy thực lực của mình chẳng những không tiến bộ mà còn lùi bước. Đẳng cấp tu vi có sự thay đổi khó phát hiện, chậm rãi thụt lùi. Lục Tiêu Du sợ hết hồn, toát mồ hôi lạnh. Hắn biết không phải tu vi thực lực thật sự thụt lùi, ngược lại là đang tiến bộ. Thay đổi thế này là vì Lục Tiêu Du đột phá quá nhanh, chân khí trong người hơi táo bạo, tu vi chưa ổn định, giờ hắn mới củng cố tu vi. Thực lực tu vi càng ngưng tụ, thoạt trông là lùi bước, nhưng thật ra không hề lùi đi chút nào. Đương nhiên thay đổi này rất nhỏ, nhưng cũng làm Lục Tiêu Du hoảng sợ. Nó thật nhỏ bé, nhưng sau này khi tu vi cao hơn nữa, hắn có muốn cứu vãn cũng không kịp. Giống như nhà cao tầng, nếu cột nhà sai lệch một ly, ban đầu không thấy gì, nhưng xây đến tầng cao nhất, nhất định sẽ nghiêng dần. Tiếp theo có tình huống gì thì tự hiểu. Lục Tiêu Du thầm than may mắn, là hắn không tiếp tục đột phá đẳng cấp vũ tướng. Sau này có đột phá thì không thể giống như dạo gần đây, cứ thấy năng lượng là lo cắn nuốt luyện hóa, phải chú ý củng cố tu vi đàng hoàng. Lục Thư Du luyện hơn 10 canh giờ thì sẽ lại đi sau núi tu luyện ảm nhiên tiểu linh trưởng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi, Lục Thiết Du ngẫu nhiên cùng Thúy Ngọc đi dạo khắp nơi trong hiệp cốc. Hiện tại, Nguyên hiệp cốc không có yêu thú nào đối địch với hai người, mà thái độ lại cực kỳ cung kính. Tiểu Long nhìn theo nhóm yêu thú nghịch lần yêu bằng, dẫn dắt chạy khắp nơi trong vật địa. Khoảng 20 ngày sau, bên trong núi, một vầng sáng màu lục đậm đặc bao phủ toàn thân Lục Thiết Du. Hắn đánh ra các thủ ấn huyền ảo. Cùng với thủ ấn đánh ra, chân khí chuyển động nhanh trong kinh mạch của Lục Thiết Du. Mơ hồ thấy thủ ấn thay đổi, chân khí vận chuyển trong cơ thể Lục Thiết Du theo cùng bộ tiết tấu. Cứ thế này không chỉ yêu cầu rất cao trong việc vận chuyển chân khí, yêu cầu điều kiện tinh thần càng nghiêm khắc hơn, sơ sẩy một cái là không thể thúc giục được. Chỉ giây lát sau, trong tay Lục Thiết Du xuất hiện một trường ấn màu lục. Trường ấn màu lục run rẩy không ổn định trong lòng bàn tay hắn. Xoẹt, xoẹt. Trường ấn màu lục run run mấy cái rồi tàn tác, hóa thành năng lượng tan biến giữa không trung. Lục Thiết Du cười khổ nói, ai ra, vũ kỹ huyền cấp thật là khó tu luyện. Vũ kỹ huyền cấp so với vũ kỹ hoàng cấp cao giai khó tu luyện hơn gấp 10 lần. Bây giờ Lục Thiết Du thi triển vũ kỹ hoàng cấp cao giai rất là thuận tay, còn tu luyện ảm nhìn tiểu linh trường yêu cầu vận chuyển chân khí, khống chế tinh thần rất khó, làm hắn luống cuống tay chân. Nếu Lục Thiết Du không nhờ có linh hồn lực không tệ giúp nhiều về mặt tinh thần thì sẽ càng khó tu luyện hơn. Nhưng dù là như vậy, Lục Thiết Du tu luyện đã qua 20 ngày vẫn không thể thuận lợi vận dụng ảm nhiên tiêu linh trưởng, hoặc là chân khí vận chuyển hỗn loạn, hoặc là phối hợp thất bại. Điều này khiến cho Lục Thiết Du rất bực mình. Sau này, Lục Thiết Du mới biết ảm nhiên tiêu linh trưởng cần có chân khí thúc đẩy. Dùng ảm nhiên tiêu linh trưởng một lần tính theo trình độ hậu kỳ vũ phách cửu trọng hiện tại của Lục Thiết Du. Nếu thành công vận dụng thì tối đa chỉ sử dụng được 2 lần. Đó còn là nhờ đan điền khí hải cường đại. Nếu là vũ phách cửu trọng bình thường, vận dụng được 1 lần đã là lợi hại. 1000 vũ phách cửu trọng, e rằng không có một người thành công sử dụng ảm nhiên tiểu linh trưởng 1 lần nào đâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.